nha. Hôm nay Dạ. bài này rất là cũng giống như bài là sử Đức Phật Thích Ca vậy đó. Cô có nói với anh chị em nhiều lần là nó không có nghe cái tựa thì toàn là Phật học phổ thông mà, cho nên có nhiều người cũng vừa nghe cái tựa xong cũng có vẻ rất là không có quan tâm á, cho nên nó là cũng không có muốn học lại. Nhưng mà như cô nói đó, trong những cái bài rất là căn bản mà mình không có nắm được chắc á, thì mình sẽ trở thành mù chữ Phật Pháp, nghĩa là mình không học từ lớp 1 đi lên mà mình học vào thẳng những cái bộ kinh Đại Thừa hoặc là những cái thiền thế này thế kia, là mình sẽ có ngày mình bị những cái kiến thức ở cái tầng cao đó nó gây tác dụng ngược lại cho mình, và mình sẽ bối rối hoang mang bởi vì những cái căn bản nhất mình đã không được học và giảng một cách rất là thấu đáo để mình hiểu những cái gì căn bản nhất mà người Phật tử cần biết. Do đó với cái tinh thần đó thì cô vẫn đi lại từng cái bài đầu tiên ha. Thì rút kinh nghiệm những cái bài trước thì bài này cô cũng đã giảng ở trong đạo tràng nhiều lần rồi. Do đó hôm nay thì cô cũng sẽ gói gọn bài này trong một tiết ngày hôm nay thôi. Và chúng ta cần hiểu được, nắm được những cái thông tin quan trọng nhất. À, cô nói thêm một lần nữa để các bạn hiểu lầm, tức là cái bài học của mình là một cái bài giảng về Phật học phổ thông chứ không phải là cái thời pháp thoại ha. Nó khác cái thời pháp thoại là ví dụ quý thầy quý sư cô có thể kể chuyện này chuyện kia đi ra ngoài để mà mở rộng, để mà một cái thời pháp thoại nó theo đúng một cái nội dung của một cái đề tài mà quý giảng sư lựa chọn. Nhưng mà cái này là cô đã nói rồi, cô bám sát với giáo trình Phật học phổ thông coi như là một quyển sách giáo khoa của mình. Do đó cái mục tiêu của lớp học của mình là mình phải nắm được hết nội dung quan trọng từ khái niệm cho tới những cái điều mà căn bản nhất ở trong bài học của mình, chứ nó khác với một cái bài pháp thoại thông thường của các giảng sư ha. Cô cũng không phải là giảng sư thì mình chỉ cùng nhau học Phật học phổ thông thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi từ cái bài đầu tiên, cũng theo cái logic là mình phải định nghĩa như nào. Thì trước hết thì cô xin giới thiệu, trước khi vào bài thì mình biết đó là trong cái cuộc đời của mình là luân hồi nó rất là sâu dày. Hình như hôm trước cô có lần cô nói với quý Phật tử là Đức Phật thường là diễn tả cái sự luân hồi của chúng sanh là vô lượng vô biên kiếp đúng không? Cái trong cái luân hồi đó không bao giờ có điểm dừng, không hề có điểm dừng luôn, và mình cứ trôi lăn như vậy đó. Thì nhà thơ Bùi Giáng cũng có một cái đoạn thơ rất là hay mà chắc là mọi người cũng nghe rồi đó. Người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, rồi từ giấc mộng vừa tan, quê hương một độ bàng hoàng ra đi. Thì mình thấy là cái quê hương này không phải là cái quê hương thật của mình, mà nó như một cái giấc mộng thôi ha, mà nó từ vô tận tái sinh. Vậy thì trong cái vô tận của luân hồi đó có cái cách nào để mình dừng lại không? Có cái cách nào để mà mình làm chủ sanh tử của cuộc đời mình không? Thì một trong những cái thềm thang đầu tiên đó chính là quy y Tam Bảo ha, để cho mình thấy là cái sự quy y nó quan trọng đến mức độ nào. Thì quy y đó là trở về, quy là trở về và y là nương tựa. Quy y tức là trở về nương tựa. Thì quý thầy có thầy cũng nói vui là ngày xưa là mình quy y con tôm con cá cọng rau cọng cỏ đó, quy y sữa mẹ. Thì khi mình còn bé như vậy thì mình phải nương tựa những cái thứ vật đó, rau trái cỏ cây sinh mạng con này con kia, thì mình mới lớn lên mới mới mới trở thành người trưởng thành như ngày hôm nay. Thì cái đó là mình tựa nương tựa vào một cái pháp gì đó ha. Đó là nói vui một chút thôi, chứ còn ở đây mình đang nói cái nghĩa quy y này, tức là mình nương tựa, mình hướng về một cái nơi nào để giúp cho cuộc sống của mình có thể hạnh phúc an lành tươi sáng hơn, thì cái nơi đó chính là Tam Bảo. Tam Bảo thì trong bài đầu tiên cô có giới thiệu về Phật Bảo rồi đó, bây giờ mình lặp lại thôi. Phật tức là tiếng tiếng Phạn là Buddha ha. Cái Trung Hoa dịch đó là giác giả. Và chúng ta có thể nói về Phật đó là giác nhi bất mê, có nghĩa là cái người mà không mê thì gọi là người giác ngộ, mà người giác ngộ thì là Phật, nghĩa là mai đây mình mà giác ngộ thành Phật thì mình cũng sẽ là Phật đúng không ạ? Thì mình có thể nhớ cái cụm từ khi nói về Phật đó là giác nhi bất mê ha, có nghĩa là người không có bị mê lầm. có nhiều bạn không phải là Phật tử, có nhiều bạn chưa có học giáo lý bao giờ thì nói với cô là cô ơi, ta quý bảo là quý báu không phải là vàng bạc ngọc ngà kim cương, hay là có người đọc kinh thì nói là phải là sa cừ mã não lưu ly san hô, thì trong nhà Phật mình cái đó không có được xem là báu lắm ha, từ vì tất cả các tài sản thì Đức Phật nói là nó không thuộc về mình mà nó thuộc về năm nhà, cái này trong kinh cũng nói rồi ha, tài sản thuộc về năm nhà đúng không ạ? Mọi người có biết nhà đó là nhà gì không? Có ai trả lời giùm cô năm nhà đó là nhà nào không? Trả lời nhanh, khỏi mất thời gian các bạn khác. Ai trả lời được thì tự bật mic của mình lên trả lời nè. Tài sản thuộc năm nhà là năm nhà nào? Rồi không ai trả lời phải không? Cô trả lời luôn Dạ, con chỉ biết mấy cái, không đủ 5 cái được cô. rồi, nói được nhiêu là mừng bấy nhiêu, nói đi em. Dạ, lửa, nước, trộm, cắp. Thôi bao nhiêu, không nhớ bao nhiêu à? Giỏi rồi đó, lửa nước trộm cắp, hai cái còn lại là gì ạ? Vua quan với lại con cái đúng Con không? cái, Đúng con rồi, cái. mình nó phá thì là thôi bao nhiêu của cũng hết, xì ke ma túy trộm cắp là xong, hoặc là vua quan á là sao ạ? Thuế má siêu cao thuế nặng, hoặc là tịch biên tài sản thì cũng hết ha. Rồi cảm ơn chị. Thì cho nên những cái tài sản đó là tài sản ngoài thân và nó không được xem là ngôi báu ở trong nhà Phật để mình nương tựa, nghĩa là Phật không có khuyến khích cái chuyện mà mình tích lũy tài sản để chừa lại đời sau, cả Đức Phật cũng bỏ hết ngai vàng mà đi, thì cái mà mình xem là ngôi báu trong nhà Phật đó là Phật Pháp Tăng. Thì Phật là bậc giác ngộ, Pháp là gì ạ? Pháp là cái tiếng Phạn là chữ Dhamma ha, dịch ở đây á nghĩa là những lời kinh, những lời dạy của Đức Phật gọi là Tam Tạng Kinh Điển, là kinh luật luận, tức là chữ pháp ở trong cái bối cảnh này nó rất là nhỏ nha, tại vì như bữa trước cô đã nói rồi, chữ pháp mà trong định nghĩa Phật giáo á, thì nó ít nhất phải hơn 50 cái định nghĩa, thì mọi thứ cỏ cây vô tình hữu tình trên đời này mình đều gọi là một pháp, vô thường hữu gì hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, vân vân, mưa nắng gió lửa đều là pháp cả. Nhưng mà chữ pháp ở trong cái nơi mà mình gọi là ba ngôi tam bảo này thì giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật, Tam Tạng Kinh Điển là kinh luật luận ha. Tăng thì tiếng Phạn gọi là Sangha, mà Trung Hoa dịch đó là hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người sắp lên, và thường là mình nghe cái chữ tăng già nữa đúng không ạ? Tăng già hay nghe lắm nha, tăng già. Thì các Phật tử mới đi chùa cũng hỏi là ủa sao quý thầy trẻ mà kêu là thầy già không vậy? Không có, thầy trẻ thầy già gì cũng kêu tăng già hết ha, tại vì tăng già là phiên âm của cái chữ sangha mà ra nha. Rồi vậy thì có người nói ủa vậy chứ Nico mà sao người ta kêu tăng luôn vậy cô, vậy cô là khác tăng hả? Thì không có ha, tăng là chỉ một cái đoàn thể mà bốn người tu hành sắp lên, mà người đó phải thọ giới cụ túc rồi, nghĩa là tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni từ bốn vị trở lên mà chung sống hòa hợp với nhau theo đúng như pháp thì mình gọi là tăng già. Vậy thì người thầy tu trẻ cũng là tăng già mà sư cô cũng là tăng già ha, nếu như mà mình chung sống thành một đoàn thể. Và như đây thì mình sẽ có thêm được một cái liên tưởng gì ạ? Tức là một người thì mình không thể gọi là tăng già được đúng không? Cho dù cái bậc đó là một đại trưởng lão hòa thượng đi chăng nữa, mà tăng là một cái đoàn thể hòa hợp chúng ha. Vậy cho nên là mình phải sống từ bốn người trở lên thì mình mới đủ để như trong giới luật thì Đức Phật mới cho là Yết Ma Bồ Tát an cư vân vân. Thì trong những cái pháp ở trong nhà Phật đó, thì mình đều phải có một cái đoàn thể tăng thì mình mới có thể tiến hành được, chứ một người thì là chưa được ha. Đó là lý do tại sao mà cô vẫn cứ hay hay hay gọi quý Phật tử đi học học giáo lý cùng nè, rồi đi chùa thì cũng phải đi chùa chung nè, đi hành hương cô cũng thích mời mọi người đi chung, là sao? Cái lực của đại chúng á, nó khác với một mình đúng không ạ? Cô nói giống như ngày hôm nay mình phát nguyện á, là mình ví dụ như là mình có chùa đi ha, mình phát nguyện là từ mùng 1 cho tới mùng 15 là mình sẽ tụng kinh Khánh Đản để mình tri ân cái sự ra đời của Đức Phật và hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ đúng không? Nhưng mà mình ở nhà mình hôm nay mình tụng được thiệt, nhưng mà ngày mai lỡ mình có việc á là bắt đầu mình hẹn thôi bữa nay lỡ rồi, giờ con cái chồng con khách khứa đến, cái là mình không có tụng được. Nhưng mà ví dụ mình đến chùa đi thì cái lực của đại chúng, mình ở trong chùa lại càng quý nữa. Là sao? Tới giờ đó là cái giờ tụng kinh, cho nên tất cả mọi người đều đi tụng kinh. thì mình, cái thời khóa của mình nó sẽ được vững chãi lên. Và cái cầu nguyện cũng vậy, cô vẫn thường nói quý Phật tử là nhớ là đi cầu nguyện cùng nhau, nhớ là mình đã từng đi hành hương, đi kinh hành, mình cầu nguyện cùng không? Cái năng lực của cái đại cộng hưởng của cái sự cầu nguyện chung đó đó, nó rất dễ để có cái tác động, có cái năng lượng, cái từ trường tốt để cho cái ước nguyện lành của mình nó sớm viên thành. Cái lực của mình á thì ít, nhưng mà lực đại chúng thì rất là đông, cho nên mình làm việc phước gì á mình cũng rủ đông người làm, mình tu tập mình lại càng nên rủ đông người làm. Ví dụ mình làm những cái việc bố thí cúng dường, mình nên rủ càng đông càng tốt, vậy thì mình sẽ gieo bồ duyên, bồ đề quyến thuộc, và cái công đức đó nó phát triển nhanh hơn ha, so với là mình âm thầm lặng lẽ mình làm một mình. Cái âm thầm lặng lẽ làm một mình này đó, nếu mà nói sâu xa thêm á, là mình gieo một cái nhân á, là mình không có kết duyên bồ đề quyến thuộc với mọi người đó quý vị. Tức là không có phải nói để hù mọi người nha, cô thật sự là chia sẻ thật. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, có nhiều khi là có những người rất là cô đơn trong cuộc đời này, cô độc luôn chứ không phải là cô đơn nữa, nghĩa là sống trong cuộc đời là không có ai giúp đỡ, rồi đi đâu cũng thường hay gặp khó khăn, mà làm việc gì cũng rất là vất vả một mình. Nhưng mà ngược lại cũng có người là đi đến đâu mọi người rất là thương và được sự giúp đỡ lẫn nhau ha. Thì nguyên do là người ta làm gieo duyên rộng lớn, thì khi người ta làm một cái việc gì đó thì có rất là nhiều người đến hộ người ta. Thì mình biết như vậy để mình biết là à, hôm nay là có cái việc chùa nè, hôm nay chùa có lễ nè, thôi mình đi chùa mình sẵn rồi mình mời mấy chị em xung quanh đi cùng với nhau. À, hoặc là đó, hôm nay là mình đang có chùa Việt đang quyên góp xây dựng ở Seoul, thì mình góp, ví dụ mình góp 10.000 thì mình rủ bạn mình góp 5.000, 2.000 vào cùng, thì cái đó mình gọi là một cái lực của đại chúng. Như trong nhà Phật cũng vậy, chư tăng thường là ở cùng với nhau như vậy, thì cái lực công phu tu tập đó nó rất là tốt, bởi vì có long thần hộ pháp để mà gia hộ cho mình. Thì cái điều này là cái điều mà cô nói là tại sao mà mình đến chùa mình tu nó lành, nó an á, và nó bảo đảm cái thời khóa công phu á, đúng không? Rồi vậy thì mình tóm lại, quy y Tam Bảo là nương tựa ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng ha. Và bây giờ mình sẽ bước lên một cái bậc khác, đó là cái bài này nó hơi khó ở cái chỗ này. Và cái chỗ này thì hôm trước lúc mà dạy trong đạo tràng thì cô có lượt qua cho các bạn, nhưng ở đây thì không cho lượt qua ha, các bạn chịu khó nghe nha. Nhớ được chút nào thì hay chút đó. Bây giờ mình phải hiểu được ba bậc Tam Bảo là gì. Ba bậc Tam Bảo ở đây Hòa Thượng định nghĩa có ba bậc, đó là đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo. Nghe khó không ạ? Đây là thuật ngữ Phật học ha. Ai mới lần đầu nghe thì mình cứ đọc to lên theo cô nha. Tại vì mình tắt mic rồi, lối xóm không có nghe đâu. Cứ đọc to lên để nhớ ha. Đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Vậy thì đồng thể Tam Bảo nó sẽ bao gồm cái gì ở đây ạ? Đồng thể Tam Bảo ở đây sẽ bao gồm đồng thể Phật Bảo, đúng không ạ? Tam Bảo mà, thì mình sẽ phân tích ra là đồng thể Phật Bảo, đồng thể Pháp Bảo, đồng thể Tăng Bảo, được không ạ? Vậy thì đồng thể Phật Bảo là gì? Tức là nói chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tính không khác, được không ạ? Chúng sanh với chư Phật đồng một thể tính không khác, nghĩa là mình có nhân duyên để thành Phật không? Có nha. Hai là đồng thể Pháp Bảo, nghĩa là nói gì? Tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng, được chưa ạ? Và đồng thể Tăng Bảo nghĩa là tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh hòa hợp. Cô nói tóm lại cho mình dễ hiểu nhé. Đồng thể Phật Bảo là mình cùng với chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt, được chưa ạ? Đồng thể Pháp Bảo là mình với chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng. Đồng thể Tăng Bảo là mình cùng chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh hòa hợp. Có thấy có một cái gì đó nó rất là hay, đúng không ạ? Đạo Phật vô cùng bình đẳng. Phải nói là không có một tôn giáo nào mà vị giáo chủ dạy một con đường để nâng tầm tín đồ của mình lên tu cao và chứng đắc bằng mình, tương đương với mình luôn, đúng không? Không là ban phước giáng họa, không phải là trên dưới gì, mà Đức Phật công nhận mình đồng với chư Phật không khác nè, mình cũng thành Phật được nè, mình cũng thanh tịnh sáng suốt, mình cũng từ bi bình đẳng và mình cũng thanh tịnh hòa hợp. Đó là đồng thể Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Chỗ này tại sao cô xin mở ngoặc ra nói thêm một cái là mình với chư Phật khác ở cái chỗ là gì? Nói vậy chứ mình có từ bi không? Có nha, cô thấy có Phật tử rất là từ bi. Mình giết người là không dám giết rồi nè, giết cái con gì cũng không dám giết Phật tử, mà đi chùa tu tập một thời gian á là bắt đầu đi kiếm mấy con chưa có ăn chay trường được thì cũng ráng cái kiếm mấy con gì chết rồi mà nấu nướng, chứ cũng không dám tự cắt cổ con heo, con gà, con vịt, đúng không? Là mình cũng có từ bi rồi đó. Nhưng mà cái của mình, cái chư Phật nó khác nhau ở chỗ nào quý Phật tử biết không? Đức Phật đó là một cái thể tánh, pháp tánh từ bi bình đẳng, đó là bình đẳng tuyệt đối, từ bi tuyệt đối. Nhưng mà mình thấy vậy chứ mà suy vô cho cùng á, mình có cái sự phân biệt là mình từ bi với đối tượng nào nha. Nghĩa là mình có thương đó, nhưng mà mình thương con cái mình trước tiên nè, mình thương gia đình mình trước tiên nè, thương con mình xong rồi mình tới thương cháu xong rồi mình mới thương những người xung quanh, đúng không? Còn những người đã từng gây hại mình, hoặc là không liên quan với mình, hoặc là người nghèo khổ vu vơ là chưa chắc là mình trải lòng từ tới đâu nha. Thậm chí là tới hồi mình đi chùa là mình thương ai ạ? Mấy chị thì đi chùa chung với tôi, chùa này là chùa tôi, này thầy tôi. Vậy thì mình thương cái chùa đó hơn, đúng không? Những cái của mình nó nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà thật ra là mình có cái tâm phân biệt trong đó ha. Mình chưa có bình đẳng tuyệt đối. Nói đây để quý Phật tử thấy là mình nên mở cái lòng mình rộng ra. Như hồi nãy cô nói quy y tăng là quy y cả một đoàn thể tăng, đúng không ạ? Tức là một vị thầy nào đó đứng ra đại diện quy y Tam Bảo cho mình, chỉ là đại diện cho tăng đoàn để mà quy y cho mình, chứ không phải là mình chỉ coi vị thầy đó là thầy. Nếu mình chỉ chấp cái thầy đặt pháp danh cho mình là thầy, còn mình không kính trọng bất kỳ một người thầy nào khác, hoặc là mình đi nói xấu thầy khác nữa, thì mình đã chưa hiểu nghĩa của từ tăng là gì rồi, đúng không? Nên bữa nay mình ráng tu tập hay mình quay về nương tựa ba ngôi báu là mình phải tôn trọng, kính trọng cả 10 phương tăng ha. Và mình ráng học theo cái thể tánh sáng suốt và từ bi để mình có cái đồng thể Tam Bảo như Đức Phật. Và thứ hai, xuất thế gian Tam Bảo, cái này cũng dễ hiểu nè, các bạn đừng có sợ nha. Xuất thế gian Tam Bảo thì cũng sẽ bao gồm là gì ạ? Xuất thế gian Phật Bảo, xuất thế gian Pháp Bảo, xuất thế gian Tăng Bảo. Vậy thì xuất thế gian Phật Bảo là gì? Tức là chỉ cho Đức Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà là xuất thế gian rồi, đúng không? Hiện tại thì không có nha, mình hiểu đơn giản vậy cho dễ. Và xuất thế gian Pháp Bảo là gì? Là những cái pháp của Đức Phật dạy để chúng ta từ cái chúng sanh thành bậc thánh, đó là bao gồm gì nè? Tứ diệu đế nè, thập nhị nhân duyên nè, lục độ nè, vân vân. Cái này đều gọi là xuất thế gian Pháp Bảo cả. Và cuối cùng là xuất thế gian Tăng Bảo là ai ạ? Tức là chỉ cho các vị thánh tăng. Nhớ ha, nhớ cái này mình sẽ phân biệt được với cái dưới. Rồi vì ở dưới mình thấy liếc liếc sơ, mình thấy cái chữ thế gian trụ trì Tam Bảo, thấy không? Thì thế nào cũng có cái ông thế gian trụ trì Tăng Bảo. Vậy thì làm sao mình phân biệt cái xuất thế gian Tăng Bảo với thế gian trụ trì Tăng Bảo? Thì mình nhớ là xuất thế gian Tăng Bảo là các bậc thánh tăng, giống như là ai ạ? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nè, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, tất cả những vị đó đều là hàng thánh tăng, thì mình gọi là xuất thế gian Tăng Bảo. Và cái bậc cuối cùng đó là thế gian trụ trì Tam Bảo, này là gần gũi với mình rồi đây, cho nên cô ghi rất rõ ra ở dưới này. Thế gian trụ trì Phật Bảo, thế gian trụ trì Pháp Bảo, thế gian trụ trì Tăng Bảo. Thì thế gian trụ trì Phật Bảo giống như là cái gì ạ? Xá lợi của Đức Phật nè, tượng Phật nè, tranh Phật nè, hình Phật nè. Và bây giờ còn có thêm một hình thức nữa gì ạ? Mạng xã hội nữa, đúng không? Đúng rồi, online. Hôm qua có một em, tuần trước có một em sau giờ học thì em có hỏi cô một câu mà rất là hay như này. Tức là em nói là gia đình em chưa có là Phật tử chính thức và em cũng không có bàn thờ Phật ở nhà. Nhưng mà em rất là muốn phát tâm để lạy 108 lạy sám hối. Vậy thì mỗi lần em lạy em phải làm sao để hướng về đâu có hình Phật? Đây là một câu hỏi mà rất là hay để cho quý Phật tử cùng tham khảo nhé. Thì nếu như mình đây mình xem thế gian trụ trì Phật Bảo, tức là xá lợi của Phật, tượng Phật, tranh Phật, thì không chỉ có vào chùa mới có, đúng không? Ở trong nhà mình nếu mà không có điều kiện, chưa có điều kiện để làm bàn thờ Phật á, thì cô đề nghị là mình có một bức tranh cũng được đúng không? Khi nào mà mình thờ Phật đó, thì mình đem ra, mình để cái bức tranh nó lên trên bàn học của mình, hoặc là một cái chỗ nào mà trang nghiêm thanh tịnh, rồi mình hướng về đó mình lễ lạy, và hết cái thời khóa của mình thì mình đem cất cái bức tranh vô trong, không sao hết. Hoặc là bây giờ người ta có sản xuất cái gì, cô đi bên Nhật cô thấy là Đức Phật ở trong cái khám á, tức là trong cái hộp, mở cánh cửa ra cái con Phật, xong rồi đóng cánh cửa lại là xong. Tức là Phật đó mình rất là dễ bỏ vô trong tủ cũng được, bỏ vô trong hộp cũng được, bỏ vô chân ở trong cái kệ sách ở nhà mình cũng được. Xong rồi khi nào mình lễ lại thì mình mở cửa ra, rồi mình xong mình đóng lại, rất là trang nghiêm và tiện dụng để mang đi ha. Việt Nam cũng đã sản xuất cái này rồi. Còn không nữa, nếu mà mình khó khăn nữa do gia đình chồng mình là không có cho mình để tượng Phật, tranh Phật chẳng hạn, cô nói ví dụ ha, ví dụ mình rơi vào hoàn cảnh đó luôn, thì đơn giản hơn nữa, mình chỉ cần mở cái laptop ra có cái hình ông Phật, mình cài làm màn hình desktop luôn. Còn không thì mình bật ra thôi, mình hướng vô đó. Bây giờ mình không có desktop, không có laptop luôn, không có máy tính luôn thì sao, mình mở điện thoại mình ra. Bây giờ cái điện thoại là của mình, không có ai cản, mình lưu một cái hình Phật nào mà đẹp, trang nghiêm, hảo tướng mà mình thích á, mình lưu trong đó, rồi tới giờ mình tụng kinh lại Phật á, mình bật cái điện thoại mình ra và mình để cố định cái màn hình đó, mình hướng về Đức Phật, được không ạ? Thì giờ cái thế gian trụ trì Phật bảo nó rất là linh hoạt ha. Rồi, thì cô cảm ơn cái câu hỏi của em, chứng tỏ là em nghe Pháp xong về em có cái ý định thực hành đó, đúng không? Cho nên là em mới hỏi như vậy, dù em chưa là Phật tử chính thức, thì rất là tán thán cái công đức tu tập này ha. Và thứ hai đó là thế gian trụ trì pháp bảo, đó là hồi nãy cô nói đó, ba tạng giáo điển kinh luật luận ha. Thì bây giờ ngày xưa là mình viết ở trên lá buông, trên giấy, rồi bây giờ là bắt đầu là mình còn gì nữa, online, như cái bản mà quý Phật tử đang nhìn đây là gì đây, bản điện tử đúng không? Đó, nhưng mà mình đọc được không? Mình thâm nhập được không? Được, đúng không? Cô cũng đang dùng bản điện tử đây. Thì bây giờ thế gian trụ trì pháp bảo này là một cái hình thức để mà lưu trữ tam tạng kinh điển một cách rất là hiện đại ha. Thế gian trụ trì tăng bảo, đây nè, là quý Phật tử gặp mỗi ngày đó, là các vị tỳ kheo ni, tu hành chân chánh, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm trong hiện tại. Nói cái này thì nhiều người trong đầu sẽ hiện lên liền là những cái hình ảnh là không đẹp về tu sĩ Phật giáo. Ví dụ như là quý vị giả sư nè, thậm chí là không phải giả sư, đi chăng nữa, giờ mình thấy cái hiện tượng mà kinh khủng nhất Việt Nam mình là gì? Cái tịnh thất gì, thiền an bên bờ vũ trụ đúng không? Đâu phải tu sĩ Phật giáo đâu, mà mượn cái hình thức đó để lừa đảo nữa nè. Đó, mình thấy những hình ảnh rất là xấu xí của tu sĩ mang cái hình thức đầu tròn áo vuông. Hoặc thậm chí có bạn nói với cô là cô ơi, thậm chí con nhìn thấy tu sĩ thiệt luôn á, tức là người đi tu theo Phật giáo thiệt, nhưng mà cũng làm những việc mà rất là không hay, dữ dằn, sân si này nọ, đố kỵ, ghen tị, hoặc là làm những cái việc mà phi pháp, và như vậy là dẫn đến mất cái tính tâm đối với lại tăng bảo. Thì cái này á, thật sự là nói thì rất là đáng tiếc ha, bởi vì cái niềm tin á là một cái rất là quan trọng trong cuộc đời. Các bạn thấy là mình không có niềm tin á là mình không làm được một cái chuyện gì hết. Vợ chồng sống với nhau cũng phải có niềm tin, đúng không? Bạn bè chơi với nhau cũng phải có niềm tin. Mà không có niềm tin thì sẽ không có thể nào mà thành tựu một cái gì trong cuộc đời. Giống như các bạn phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc á, nếu cái đầu tiên là gì ạ? Tín hạnh nguyện, đúng không? Mình không tin có Phật Di Đà, mình không tin cái câu A Di Đà, mình không tin Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn mình không có cách nào phát nguyện được. Vậy thì cái đức tin, cái niềm tin là cái căn bản nhất để mà thành tựu các pháp thiện. Mà khi một khi mà mình mất niềm tin vô tăng bảo, mình không tin quý thầy quý sư cô nữa, thì phải nói là cái này nó rất là đáng tiếc cho mình ha, bởi vì lúc đó mình sẽ không có phát khởi cái tín tâm về tam bảo để phát triển cái sự cái sự mà thân cận gần gũi nương tựa để mà tu tập. Và dẫn đến hiện nay có một cái thực tế cũng khá là đau lòng, là có một số vị cư sĩ là quy y với cuốn kinh thôi, tức là quy y pháp bảo thôi. Cái hình thức này cô thấy rồi nhé, các bạn đừng có nghĩ là cô bịa ra, có thật đó nha. Người ta lý luận là Đức Phật là nhập niết bàn rồi, không có nữa. Rồi chư tăng là có người được người không được, là không thèm quy y chư tăng luôn, quy y cái lời kinh của Đức Phật thôi, quy y vô cuốn kinh thôi, nghĩa là đem cái cuốn kinh đó nương theo cái cuốn kinh đó để mà học kinh thôi, là không coi cái sự tồn tại của tầng lớp tu sĩ ở trong Phật giáo nữa. Cái chuyện này là cái gì ạ? Cái này cô nói một cách nghiêm túc ha, cô nói một cách nghiêm túc và rất là bình thường, không có sân si gì hết, nhưng mà các bạn phải phân tích rõ là cái quyển kinh đó từ đâu mà có, đúng không? cái quyển kinh đó có phải là do các thánh đệ tử, tức là hàng tăng bảo trì tụng kết tập trùng tuyên nhiều lần nó có không? Và cái quyển kinh đó ngày xưa kết tập trùng tuyên bằng cái ngôn ngữ gì mà ngày hôm nay chúng ta đọc được tiếng Việt phăng phăng ngon lành vậy? Vậy thì có phải nói đến những hàng thánh tăng chư tôn đức trưởng lão đã dày công mà dịch kinh chú giải để cho mình hiểu pháp mà mình hành không? Mà bây giờ mình quay ngược lại, mình nói là mình không nương tựa tăng bảo, mình chỉ quy y quyển kinh thôi, có phải là mình vô ơn không? Quyển kinh từ đâu mà có? Không có Đức Phật giảng pháp thì làm sao mà có kinh, mà không có quý ngài trùng tuyên biên dịch truyền bá lưu truyền cho tới đời này, lấy đâu mình quy y? Mà mình bóc cái chính giữa ra mình quy y và mình bỏ luôn hai ngôi tam bảo kia thì đây là một hình thức lệch lạc nha. Và cô hy vọng là trong đạo tràng của chúng ta, ít nhất là những người nghe cái sự chia sẻ của cô ngày hôm nay sẽ có được một cái chính kiến cho riêng mình để nhìn thấy những cái hình thức quy y biến cách mà không đúng đắn như vậy và thấy cần phải nên tránh, được không ạ? Mình không có thể nào mà sống vô ơn như vậy mà mình nói là mình không quy y Phật, không quy y tăng, mình quy y cái quyển kinh thôi, mình nương vô đó tu tập, chưa biết là hiểu đúng hay không ở nhà, đúng không ạ? Rồi, còn có một hình thức thứ hai đó là quy y Phật bảo, quy y pháp bảo, tức là quy y nhị bảo, không quy y tăng bảo luôn. Cái này cũng mệt nữa nè. Vì vì tu sĩ là những người mà thay Phật để mà hoằng dương chánh pháp. Cô nói một câu như vậy, quý Phật tử có thể thông cảm được nè. Tức là một cá nhân, một vị tu sĩ Phật giáo nào đó có thể còn lỗi lầm và có thể gây sự mất tín tâm cho quý Phật tử. Nhưng quý Phật tử phải tin rằng tăng đoàn của chư Phật là thanh tịnh và hòa hợp. Tăng đoàn hay là tăng bảo không bao giờ bị lui sụp, suy chuyển vì những cái chuyện đó. Chỉ có cá nhân có lỗi, chứ còn tăng bảo là ngôi báu tuyệt vời, không bao giờ thay đổi. Không phải tất cả các vị tỳ kheo ni đều xấu như quý vị đã từng gặp 1, 2, 3 trường hợp, đúng không ạ? Cho nên ông bà mình có nói là gì ạ? Mía sau có đốt, nhà dột có nơi ha. Và cô nói thêm ba yếu tố này để mình quán triệt cái tư tưởng với nhau. Thứ nhất, quả ai nấy hưởng, đúng không ạ? Chúng ta có công nhận là dù mình thương yêu ba mẹ mình đến mức độ nào, mình có gánh được nghiệp cho cha mẹ mình không? Không nha, mình chỉ có hướng dẫn cha mẹ làm phước hướng thiện và thậm chí là mình làm công đức lành, mình hồi hướng. Thì cái việc mình hồi hướng đó nhận được bao nhiêu còn tùy thuộc vào cái công đức lành của cha mẹ để mà có xứng được nhận cái quả lành đó hay không. Chứ không phải mình nói là mình thay thế người ta gánh nghiệp là mình gánh được đâu. Đó là đó là những người thân của mình mà mình còn không gánh nghiệp được ha, thì huống gì là những người xa lạ. Vậy thì người ta có toàn quyền quyết định là cái người ta làm việc xấu hay là việc tốt, nhưng mà quả báo là người ta phải mang, mình không có gánh giùm. Cái thứ hai, là mình thấy quý thầy, quý sư cô khi mà phát nguyện xuất gia đó là họ đã quyết định sống một đời sống độc thân. Nghĩa là không có gia đình, cha mẹ, thân thuộc, vợ, chồng, con cái gì cả. Ở bên ngoài mình làm cả một đời. Mình mua nhà, mình để sổ tài khoản tiết kiệm. Để chi ạ? Mục đích là mình cho con mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn mình, đúng không? Ai cũng mong muốn như vậy, và tài sản cả cuộc đời của mình thường là mình giao lại cho con mình. Cái đó là niềm tin, hy vọng của mình trong cả cuộc đời. Mình thấy quý thầy, quý sư cô, cho dù có xây một cái chùa nhỏ, một cái chùa to, có vất vả không ạ? Vô cùng vất vả để xây nên một ngôi già lam ha. Cả nước mắt, cả khổ đau, cả thăng trầm là qua bao nhiêu cái giai đoạn đó, người ta cũng phải nhịn ăn, nhịn mặc để mà quyên góp để xây chùa. Xây xong nguyên một cái tài sản đó, ví dụ cô nói được một ngôi bảo trang nghiêm rồi, quý thầy quý sư cô có nhường lại cho con không? Không, có con đâu mà nhường, đúng không? Bên ngoài mình cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà một cái gia tài của mình mà mình không truyền lại cho con mình mà mình cho hẳn người dân nước lã, mình thấy là có muốn không mà mình đã không muốn rồi đó. Vậy mà quý thầy quý sư cô làm cái chuyện đó, nghĩa là nếu như mà gặp được cái người mà có khả năng là kế thừa cái ngôi nhà Như Lai đó và có cái tâm nguyện hoằng pháp đó, là sẵn sàng nhường luôn cả tất cả các cái công sức của mình để mà giao cho cái người lạ xa như vậy, đúng không ạ? Cho nên mình hiểu được rằng nội cái việc đó thôi là người ta đã làm một cái việc khó làm rồi. Và ba nữa là các thầy các sư cô ít nhất là có biết nhân quả, có sợ nhân quả, họ lãnh cái quả của họ. Và những người nào mà thật sự mà chỉ có một vài cái hành động như là mình thấy, như là lâu lâu có thể sân si một chút, nói nặng nhẹ một chút, nhưng mà thật ra người ta vẫn tụng kinh ngày ba thời, hành thiện tất cả trong các thời của họ, thì mình thấy là cái công đức tu tập suốt mấy chục đời xuất gia cạo đầu đó và thay Phật để mà dạy đạo cho mình như vậy, nó cũng đủ để mình tôn kính rồi. Nói đơn giản như vậy để mình thấy rằng có thể có những vị tu sĩ mà quý vị vô tình gặp trong đời á, nó gây cái ấn tượng xấu đến quý vị cho nên là mình mất cái cảm tình với Phật giáo, mình mất cảm tình với Tăng Bảo luôn. Nhưng mà mình nhớ là ha, trong tăng đoàn của Đức Phật thì luôn thanh tịnh, và nếu như mình phát khởi cái tâm nguyện đó là gặp được chánh pháp, sống đời chân tu, thì chắc chắn mình sẽ gặp được những vị thiện tri thức xứng đáng để mình quay về nương tựa y giáo phụng hành ha. Bởi vì cô biết là có rất là nhiều vị tu sĩ rất là đẹp, sống một cuộc đời phải nói là thanh bần, như ngày hôm qua mà cô đi tham quan cái chùa Kinh Sang Sa ở Seoul. Ở đây nhà mình ai đi Kinh Sang Sa rồi, chùa Cát Tường đó. Và mỗi lần đến đó cô nhớ lại cái cuộc đời của sư ông Pháp Đảnh ha, Bộc Chân Sư Ni, cái vị mà viết cái quyển Mu So Du, Vô Sở Hữu, rất là nổi tiếng của Hàn Quốc đó. Mình thấy đâu có xa lạ đâu, thế kỷ 20 này đây thôi nè, nhưng mà một vị đại sư nhân cách sáng ngời, suốt cuộc đời của ngài là ngài không có trụ lại cái ngôi chùa vĩ đại đó, dù là người ta cúng cho mình đó, mà cái nhân cách cao đẹp tới mức mà bây giờ mỗi lần mà mình đi lại cái nơi ngài đã tu, mình dở từng trang sách của ngài ra, mình đều thấm đẫm hết tất cả các công phu tu tập của ngài, nó rất là tuyệt vời ha. Hoặc là thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình nè, thiền sư Thích Thanh Từ của mình, đúng không? Phải nói là bậc long tượng của chánh pháp. Và quyển sách mình đang học là của ai đây? Hòa thượng Thích Thiện Hoa nè. Mình có rất là nhiều vị tăng bảo tuyệt vời trong cuộc đời ha. Và vì vậy cho nên quý Phật tử đừng có nên thối thất cái niềm tin vào tăng bảo, bởi vì cái đó sẽ làm thiệt thòi cho mình, được không ạ? Rồi, mình đi xong được cái phần khó nhất mà bữa trước cô không có dám nói đó. Rồi, rất là cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe đến bây giờ nha. Mình sẽ qua cái điểm tiếp theo. Đó là ủa mình đi nhanh ghê không nè, xong ba bậc tam bảo rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới sự quy y tam bảo và lý quy y tam bảo để mà sắp xong bài pháp thoại rồi. Sự quy y tam bảo, sự là gì ạ? Trong nhà Phật thì luôn có sự và lý ha. Mình hiểu đơn giản sự là cái yếu tố bên ngoài, tức là cái hình ảnh, cái mẫu mã, cái kiểu dáng, mình gọi là sự. Vậy thì lý là cái gì? Lý là bên trong, là cái nội dung, được không ạ? Mà nhà Phật mình luôn lý sự viên dung, nghĩa là không có một bên ngoài hay bên trong mà được ha. Vậy thì sự quy tam bảo cụ thể nó thể hiện bằng cái hành động bên ngoài, đúng không ạ? Sự quy Phật tức là hàng ngày chúng ta phải tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Ngài, chiêm ngưỡng tượng Ngài, chí tâm thật ý lễ bái để tỏ lòng sùng kính Ngài và nguyện suốt đời theo chân Phật. Ấy là sự quy y Phật. Mình quy y Phật là mình không quy y ngoại, không quy y thiên thần quỷ vật gì cả. Quý Phật tử nhớ lại cái này giùm cô nhé. Tức là ông địa, ông táo, bà chúa xứ, rồi lò vôi, lò bát nhang, bát hương, đầu đình, đầu làng, cây đa, cây miếu, con khỉ, con rắn, con bò cái, con gì mình cũng không quy y nhé. Mình đã quy y Phật là mình không quy y mấy cái con đó nữa. Tại vì chưa có ai mà giác ngộ tuyệt đối cho như Đức Phật ha. Và sự quy y là như vậy. Sự quy y pháp là sao? Hằng ngày mình phải tụng kinh, hiểu nghĩa lý của giáo pháp. Cái này cô nói nhiều lần rồi, không phải mình gõ mõ, tụng kinh cốc cốc cốc mới là tụng kinh. Mình có thể ngồi ngay ngắn chỉnh chu, mình đem một cái bài kinh nào đó ra mình đọc để mình hiểu, cái đó vẫn xem là sự quy y pháp nhé. Và nhớ một điều, kinh điển không phải để mà mình trưng cho nó đẹp, mình không phải mình đem bỏ trong tủ kính cho nó sang, không phải, kinh đó là kinh chết rồi. Kinh điển là phải đem đọc tụng hàng ngày để hiểu và áp dụng hành trì, đó mới là sự quy y pháp, được không ạ? À? Nhiều người là ở Hàn Quốc đây, cô thấy nè, canh me tới tháng tư hàng năm là đi đâu biết không ạ? À? Đi về chùa Hải Ấn Tự để chi? Để đội cái thể gì đó, thanh man thể trăng tròn, để đội cái bát vạn đại tạng kinh đang tôn trí ở Hải Ấn Tự lên trên đầu, và xem cái đó là cái công đức vô lượng, không có ha. Nó chỉ có một cái phước, đó là kính trọng pháp bảo thôi, chứ còn cái công đức trí tuệ phát sinh khi hành trì pháp là không có nha. Quý Phật tử phải nhớ rõ cái chỗ này. Cái này cô nói hơi sâu và có thể hơi đụng chạm, mà mất lòng ai thì cô xin lỗi, nhưng mà cô thật sự là nói thật như vậy. Cô không bài xích cái hành vi này, cô nói đó là thể hiện một cái sự tôn kính tam tăng pháp bảo ha. Nhưng mà mình nói là mình đội cái kinh đó để mà mình mong phát sinh trí tuệ là nó giống như là mình đẽo gạch để thành cái gương vậy đó, không có nha. Mình muốn phát sinh trí tuệ thì mình phải học pháp và hiểu pháp và hành pháp, chứ không phải tới ngày đi lên chùa đội kinh là nó phát sinh trí tuệ được đâu. Rồi, sự quy y tăng, tức là mình thế gian mình hay nói là gì đây, kính Phật trọng tăng, đúng không? Thì chúng ta phải thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì phải kính trọng tăng bấy nhiêu, vì đó là những vị đại diện cho Đức Phật làm như thế, đó là quy y tăng. Hồi nãy nói nhiều cái này rồi, thì bây giờ cô không nói thêm nữa. Vậy thì bây giờ có người nói với cô là vậy nè, cô ơi con tu tâm thôi, con không có tu, tức là tu tâm thôi, tức là giờ sao? Cái này mới mệt, ý là lý quy y thôi chứ không có sự quy y nữa. Vậy thì chúng ta để nói vì sao phải có lý sự viên dung nhé. Bây giờ cô nói ví dụ quý Phật tử muốn đi thực tập thiền đúng không ạ? Quý Phật tử đi tìm về đâu? Về trường thiền đúng không? Về thiền viện đúng không? Ít ra là một cái chỗ nào thanh tịnh để mình ngồi, mình tịnh tâm, mình hít thở, mình nhẹ nhàng, mình điều tâm, mình điều khí, mình điều hơi được đúng không? Chứ bây giờ quý Phật tử nói là đi chơi trong vũ trường. Cô nói là có những trường hợp thánh tăng người ta vào chợ, thõng tay vào chợ không sao hết, nhưng mình chưa là thánh tăng đi. Mình mang cái thân phàm phu của mình đi vô trong vũ trường nhạc sập sình như vậy, mình có định tâm được không? Mình có thiền định phát sinh trí tuệ được không? Không nha. Vậy thì đừng có nói là chỉ có dựa vào lý chứ không dựa vào sự. Cái môi trường bên ngoài, cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động rất là nhiều ha. Nó bị, chúng ta bị ảnh hưởng bởi người xung quanh nhiều lắm. Đức Phật nói là sao ạ? Mình đi với người hiền, mình ở gần cái nơi thơm tho thì mình cũng thơm tho và hiền lành, mà mình chơi với bạn xấu, mình ở cái nơi dữ thì mình cũng sẽ lây cái tính đó. Cái môi trường đó, nó rất là quan trọng, để cho nên lý sự phải viên dung nha. Và có người lại xuống tới quy y tăng, thì hồi nãy có người nhắn riêng cho cô là cô ơi vẫn có người là rất là cương quyết là không có quy y tăng. Vậy thì cô sẽ kể cho một các bạn nghe một câu chuyện để các bạn bớt buồn ngủ. Có ai tụng kinh Bách Dụ chưa? Có ai đọc kinh Bách Dụ chưa? Trong kinh Bách Dụ á, kinh Bách Dụ á thì Đức Phật có kể một câu chuyện này ha. Tức là có một cái ông chăn bò này, ông có 250 con bò. Mà 250 con bò này rất là xinh đẹp, và ông hằng ngày là ông chăm nó rất là kỹ, ông cho nó tắm suối nóng nè, ông lao lông cho nó, rồi ổng còn cho nó ăn cỏ thơm, thậm chí ổng đem sữa tươi ổng cho nó uống, nói chung ổng nuôi nó rất là kỹ lưỡng, cho ăn cho ngủ. Một ngày nọ thì ổng lùa con bò về, thì ổng thấy bị mất một con, mà phát hiện là bị chó sói bắt mất, thì ổng rất là đau khổ. Ổng nói trời ơi, công tình 250 con bò của ổng như gì mà bây giờ nó mất hết một con rồi, vậy là cái đàn bò của ổng không toàn thiện nữa. Cho nên ổng đau lòng lắm, ổng mới lên núi ổng lùa hết 249 con còn lại, rớt xuống chân núi cho nó chết hết luôn. Thì khi Đức Phật kể câu chuyện này thì đệ tử của Đức Phật mới nói là thật là ngu dại cho ông chăn bò, tại vì chỉ có một con bò mất thôi, nhưng 249 con bò kia nó sao ạ? Nó còn nguyên mà, đúng không? Thì Đức Phật nói chúng sanh vô minh cũng như thế, ví như có cái hàng tỳ kheo mà có một cái 250 giới mà không giữ được một giới thì cảm thấy là giới thể đã bị tổn hại rồi, và thế là bỏ luôn hết, không có giữ giới nào nữa. thì cái đó cũng là một sự ngu ngốc. Hoặc là mình thấy là trong 250, cô nói 250 là con số tượng trưng, ví dụ 250 vị tu sĩ, có một vị tu sĩ mà mình cảm thấy là không tin tưởng, thế là làm sao à, mình ghét luôn, mình không tin tưởng luôn 250 vị đó, đúng không? Không đúng ha, đó là vị nào thì ra vị đó thôi. Và lặp lại một lần nữa, tăng đoàn thì vẫn là trong sạch, mình phải có niềm tin vững chãi đó ha. Rồi mình đi xuống cái lý quy y tam bảo nè. Lý tức là bên trong, lý quy y tam bảo nghĩa là quy y tam bảo trong tâm chúng ta. Chính vì cái chỗ này mà Phật tử cứ hay nói là con tu tâm thôi nè. Vậy thì bây giờ cô phải nói luôn một lần nữa để cho quý Phật tử sau này mà gặp những cái vị mà nói mà con tu tâm thôi á thì biết mà trả lời làm sao. Bây giờ chúng ta nói nhé, nếu như ông Phật của mình tu tâm không thôi thì sao ạ? Thì ổng nhập, ổng chứng quả xong ổng nhập niết bàn luôn, chứ ổng đi thuyết pháp làm gì, đúng không? Không có 45 năm, 49 năm thuyết pháp độ sanh nha, nếu Phật tu tâm thôi. Tiếp theo tới quý thầy, nếu quý thầy tu tâm thôi đúng không? Hồi đó thân cận Đức Phật nghe hiểu chứng A-la-hán xong rồi nhập niết bàn vô dư luôn, khỏi dịch kinh, khỏi trùng tuyên, khỏi say tinh xá. Vậy giờ có mình ngày hôm nay không? Rồi bây giờ tới thời hiện đại, nếu quý thầy quý sư cô, ví dụ may mắn như cô nè, cô gặp được sư phụ sư bà rất là tuyệt vời đi, cô học pháp được, cô tu vui vẻ, cô chẳng thèm chia sẻ cho ai chờ, về em tu tâm thôi, cái em về chùa em tu mình, thì làm sao mà kết duyên được với quý Phật tử, đúng không? Làm sao mà mình lan truyền chia sẻ được những cái giáo lý mà vi diệu nhiệm màu như vậy, đúng không? Quý Phật tử cũng vậy, giờ mình tu tâm thôi, mình không đến chùa, mình không có thân cận gần gũi nghe pháp thuyết pháp, mình không tạo rất nhiều công đức lành, thì thật sự cô nói nhé, đó là một cuộc sống rất là ích kỷ và mình chưa hiểu được cái sự dấn thân phụng sự là như thế nào. Và vì vậy suốt một kiếp sống của mình không mang lại được cái giá trị hạnh phúc an lạc cho bất kỳ ai hết. Và sao? Tu là mình phải nghĩ tới người khác nữa, chứ mà mình chỉ có tu tâm của mình thôi thì chưa có thể nào mà viên thành cái đạo nghiệp mình mong muốn đâu. Đây là sự thật ha. Quý Phật tử có nhớ trong kinh A-di-đà cũng có một câu là gì ạ? Bất đắc hiểu thiện nhân duyên đắc sanh tịnh độ, nghĩa là không phải một cái nhân duyên nhỏ, thiện lành nhỏ mà có thể sanh được tịnh độ. Nghĩa là mình phải làm cái phước thiện lớn, nhân duyên lớn mới sanh được tịnh độ. Và muốn làm lớn đó, mình phải dấn thân phụng sự giúp đời, cuộc sống của mình phải tốt đạo đẹp đời, chứ không phải là mình tu tâm là đủ. Nhớ nha. Rồi, để cho quý Phật tử thấy là mấy cái vị nói cái câu này á, phải suy nghĩ lại một chút nha. Rồi, tự quy y Phật có nghĩa là tự mình trở về bản tâm sáng suốt của mình. Này nói rồi ha, tự quy y Pháp tức là vâng theo cái pháp tánh của mình. Vì chúng ta có đủ gì ạ? Chúng ta có đủ tất cả các cái pháp như là từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhẫn nhục, tinh tấn. Chúng ta có đầy đủ hết. Cái vấn đề chúng ta cần làm là gì? Chúng ta phải phát huy những cái đức tính ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng, như thế là mình tự quy y pháp. Nghĩa là sao? Hôm nay mình quy y tam bảo rồi, về mình lỡ có làm không đúng pháp thì mình phải nhớ là sao ạ? Bản chất mình là trí tuệ, bình đẳng, từ bi, nhẫn nhục, tinh tấn mới là đúng của mình. Còn cái mà sân si, đố kỵ, ganh ghét, gièm pha, nói xấu, ác hạnh, cái đó không phải là của mình ha. Mình phải luôn nhớ để mình tự quay về với cái pháp bảo có trong người mình. Nhớ nha, cái này là cái quan trọng nhất nè. Rồi cuối cùng là tự quy y tăng, tức là có một cái bậc thầy ở bên trong tâm mình, đúng không? Bậc thầy này là cái đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Thì chư tăng già, đó là đoàn thể tăng già, là hiện thân của sự hòa hợp thanh tịnh bên ngoài. Nhưng mà bên trong mình có cái sự hòa hợp thanh tịnh đó không? Có chứ, đúng không? Mình đừng có móc câu ai, mình đừng có bị thóc chọc bị gào ai, mình đừng có hy vọng là chia rẽ ai. Thì cái đó là cái hòa hợp thanh tịnh từ bên trong của mình, đúng không ạ? Nói tóm lại, lý sự phải viên dung, nghĩa là hành vi bên ngoài mình cũng phải trang nghiêm thân tướng, lời nói, việc làm, bước đi, cái bên trong của mình cũng phải quay về nương tựa cái ông Phật và cái ông Pháp, cái ông Tăng ở có trong con người mình. Như vậy thì đó là lý sự viên dung. Nói đến đây, vậy thì quý Phật tử thấy mình có cần phải quy y tam bảo không? giờ đừng nói là thôi con không quy y Tam Bảo nha, con học Phật thôi là đủ. Chưa đủ ha, cô nói rồi, cái gì mình cũng phải có một cái sự phát nguyện thì mình mới có thể làm theo được. Ví dụ ngày hôm nay mình đối trước Tam Bảo, mình đứng trước Phật đài, mình phát nguyện quy y, vậy thì Long Thiên Thiện Thần Hộ Pháp sẽ gia hộ cho mình, bởi vì mình là người kế thừa cái pháp bảo của Đức Phật, đúng không? Và mình sẽ lấy cái đó làm cái riềng mối khi mình dự định mình làm một cái điều ác, mình dự định nói một cái lời ác, mình dự định hại ai đó, mình sẽ có một cái lực để mà ngăn cản mình lại. Còn nếu không thì mình sẽ rất là buông tuồng và mình rất là dễ sa ngã ha. Không có cái gì giữ lại mình được với thiện pháp, thì cái đó là thiệt thòi cho mình. Vậy cho nên mình nên quy y Tam Bảo, chính thức làm người con Phật, để lúc nào mình cũng cảm thấy có cái sự cam kết thực hành những cái thiện pháp trong đời, để phát triển cái từ bi, cái trí tuệ và gieo duyên với lại thiện pháp nó nhiều hơn, được không ạ? Cái phần nghi thức quy y Tam Bảo thì cũng như mọi khi cô sẽ lược qua ha, bởi vì khi các bạn được quy y Tam Bảo thì các bạn chắc chắn là sẽ hiểu cái nghi thức nó như nào. Ở đây chỉ nói thôi, trước hết muốn quy y Tam Bảo thì mình phải phát nguyện quy y Tam Bảo, đúng không? Có nguyện mới có thành nha. Rồi, vậy thì lợi ích của sự quy y Tam Bảo là gì? Nói quá trời nói nãy giờ rồi đó, đúng không? Lợi ích là chắc chắn mình sẽ không lầm đường lạc lối, bởi vì Đức Phật là bậc giác ngộ tối cao tuyệt đối. Quý Phật tử không tin lời cô Hiếu có thể sạch ở trên lợi ích của sự quy y Tam Bảo thì sẽ xem các bậc chư tôn đức của mình giảng như thế nào về cái đề tài này. Quý ngài nói rất rõ ràng, nói rất mạnh mẽ, nói rất cụ thể còn hơn cô nữa. Thậm chí ni sư Hương Nhũ hay ni sư Idol còn có một cái bài pháp rất là rõ ràng về vấn đề này. Ni sư nói là ni sư bản thân là dạy về triết học phương Tây đó, lịch sử triết học phương Tây ở Đại học Phật giáo. Ni sư nghiên cứu hết tất cả các nền văn minh và minh triết của nhân loại ở trên toàn thế giới, nhưng mà thật sự không có cái nền minh triết nào mà toàn hảo tuyệt đối như của Đức Phật ha. Vậy thì chắc chắn chúng ta theo Phật là chúng ta không có lầm đường lạc lối rồi. Và chúng ta sẽ ra khỏi được cái biển luân hồi sanh tử muôn đời muôn kiếp mà mình không có điểm dừng như khi nãy mình vừa nói. Ngoài ra, đó là cái lợi ích giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn rồi. Còn cái lợi ích trong đời hiện tại thì thôi vô cùng vô kể. Quý Phật tử chỉ cần nói cái điều này để chi? Để cô làm một cái nhịp cầu cho bài sau, đó là bài ngũ giới, đúng không ạ? Năm cái điều đạo đức của người Phật tử tại gia, đã quy y rồi mà còn thực hành được năm giới nữa thì cuộc sống của mình vô cùng bình an, hạnh phúc, may mắn, không cần phải quý thầy nào cầu an cho mình mới an đâu, mình rất là an và rất là thành công ha. Nói như vậy để mình thấy là cái sự quy y Tam Bảo và thực hành ngũ giới nó mang lại cái lợi lạc cho mình rất thiết thực ngay thời điểm mình đang sống, và cái quả tối cao mình nhận được đó là thoát khỏi cái luân hồi sinh tử và không bao giờ lầm đường lạc lối trong cái cõi trôi lăn như vậy nữa, được không? Và mình sẽ đến kết luận ha. Cô nhắc lại lần cuối, quy y phải đủ sự và lý, có nghĩa là hoàn toàn bên ngoài và bên trong mình phải viên dung thì mình mới đủ. Thứ hai thì muốn quy y trước tiên phải long trọng làm lễ quy y để đánh dấu bước đi đầu tiên của mình. Vậy thì sao? Ngày xưa hồi nhỏ mình nhờ mẹ mình lên chùa quy y giùm á, giờ mình quy y cho đàng hoàng lại ha. Quy y là để thọ nhận cái sự nương tựa cúng dường, chứ nương tựa với ta đã, chứ không phải là thọ cái tờ giấy quy y, đúng không? Thọ giới chứ không phải thọ giấy ha. Cho nên hồi đó ai mà gửi giùm quy y giùm em á là giờ quy y lại đàng hoàng nha. Và nói là để nói thêm một cái trường hợp là ngược lại, là cô cũng gặp cái trường hợp đó là có bạn khoe với cô là con quy y tới 6-7 lần lận cô, mà toàn là hòa thượng nổi tiếng không à. Trời ơi, thầy nào nổi tiếng con cũng quy y hết, cô con có 7 cái pháp danh. Cái này cũng không có trúng nha. Mình chỉ cần quy y một lần đúng pháp và một pháp danh là được rồi, trừ khi vị thầy bổn sư của mình viên tịch. Rồi bây giờ là hoặc là mình quy y nhỏ quá, hồi đó 3-4 tuổi mẹ dắt đến chùa không có nhớ gì hết trơn á đó, thì bây giờ quy y lại thì được. Chứ không phải là bữa nay mình thấy thầy này nổi tiếng mình quy y, mốt thầy kia cũng nổi tiếng mình quy y, mình sưu tập giống cái collection á, cái bộ sưu tập pháp danh, là không phải nha quý Phật tử. Ai mà ngày xưa mà gửi quy y giùm nè, mẹ quy y giùm nè, đó, thì giờ nên chính thức làm lễ quy y lại ha. Đừng có đợi tới lúc mình già rồi bắt đầu là mình siêu, vì mình chết đi rồi cái con mình quy y hương linh. Trời ơi, cái này là cô cũng gặp nhiều cái quy y cho hương linh lắm, nhưng mà cô nói rồi, lợi lạc thiết thực nhất là bây giờ và ở đây, lúc mình còn mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy, mình nên tự quy y và thọ nhận hành trì để mình có cái công đức thực cho mình. mình đừng có chờ khi mình chết rồi mình dặn dò con cháu rồi trước khi chết rồi nhớ quy y cho ba để ba có cái giấy thông hành xuống dưới là không có trúng nha. Rồi, đã phát nguyện quy y mà không theo dấu chân của Đức Phật đã để lại, không soi vào gương sáng của Đức Phật đã nêu cao, không theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh, không giữ giới luật, vâng lời nhắc nhở của chư Tăng, như thế là tự lừa dối mình và tự lừa dối người khác, và tai hại lại càng lớn hơn cả không quy y. Nghe nói cái này, cái nhiều người nói vậy thôi, con không quy y cho rồi, cho nó khỏe đi, trời ơi. Nói như vậy là nói sai nhé. Nếu như vậy là Đức Phật dân bẫy cho học trò mình nhảy hay gì, tức là mình là Phật tử nên mình bị không thực hành thiện pháp thì mình bị quả báo xấu, còn người ta không quy y thì người ta không bị gì sao, nói vậy là không đúng ha. Tức là nhân quả là rất là công bằng, bạn có quy y hay không quy y, bạn có là Phật tử hay không là Phật tử, bạn làm sai thì bạn vẫn nhận quả sai thôi ha. Có điều là bạn quy y thì sao? Lợi lạc là bạn làm sai, bạn biết bạn sai, bạn bữa nay bạn chưa có ăn chay trường được, bạn vẫn phải gián tiếp sát hại sinh vật. Nhưng mà trong thẳm sâu tâm hồn mình biết đó là một hành vi tổn hại sinh mạng của người khác và nó sẽ trực tiếp, gián tiếp làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của mình. Mình ý thức được như vậy cho nên mình sẽ giảm cái nghiệp sát của mình, hoặc mình ý thức được việc đó là tà dâm ngoại tình làm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là cái nhân gián tiếp và trực tiếp làm tổn hại hạnh phúc gia đình mình, gia đình con cái mình. Vậy thì mình phát nguyện là chánh dâm chung thủy với vợ hoặc chồng mình và mình không có phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đó là cái ý thức của người con Phật. Chứ bây giờ ví dụ mình là Phật tử hay không là Phật tử đi, mình làm ác mình có nhận quả ác không? Có nha. Vậy cho nên là quý Phật tử phải cẩn thận câu nói này. Được chưa ạ? Rồi, mình sẽ kết thúc bài giảng ở đây. Quý Phật tử có câu hỏi hay là có ý kiến, có đề xuất, có thêm gì thêm không ạ? Mình sẽ có 10 phút để trao đổi với nhau. Sau đó mình sẽ học một bài kinh ngắn. Bây giờ con có ý kiến muốn hỏi cô là trình nào... bây giờ hiện tại bây giờ đang corona nên là càng để mình không có hoạt động được cũng là một điều rất là buồn, nhưng mà chừng nào có thể quy y, cô có thể quy y được, tại vì có một cái Phật tử muốn quy y thì bây giờ quy y ở đâu? Tức là thật ra là cô thấy là như ban đầu cô có nói á, là tình hình mà dịch bệnh mà quản lý tốt như vậy á, thì các thầy ở trong chùa có nói là khoảng tháng 4 nhuận âm lịch á, tức là tháng 5 á, là mình sẽ tổ chức đại lễ Phật đản được. Thì vì tình hình như vậy mình không có làm lớn, mình không cũng thỉnh mời quý thầy ở Việt Nam gì sang, nhưng mà đạo tràng mình vẫn có một cái lễ ha, để cho quý Phật tử nhớ lại cái ngày mà Đức Phật ra đời. Ngày này rất là quan trọng. Thì mình có cái lễ, thì trong dịp lễ đó thì bạn nào phát tâm quy y thì mình sẽ có làm lễ quy y luôn ha. Nhưng mà cô vẫn khuyến khích các bạn nên quy y với các vị thầy lớn, niên cao lạp trưởng, đạo cao đức trọng, để các bạn cảm thấy hạnh phúc hãnh diện hơn. Cho nên các bạn đừng quy y với cô, cô cũng không làm lễ quy y cho ai đâu. Nên là cái dịp mà đạo tràng mình mà có thỉnh được quý thầy, quý sư cô mà rất là đạo đức, trí tuệ và đức hạnh sáng ngời vân vân, các vị đó đến như lần trước rồi mình ra mắt đạo tràng, có quá nhiều chư tôn đức tăng ni đến chứng minh cho mình đó, thì đợt trước cô rất là khuyến khích các bạn quy y là vậy đó ha. Còn các bạn nào mà thôi bây giờ con gấp lắm rồi, con vô thường đến biết lúc nào cô quy y đại cho con đi, giờ con muốn làm con Phật lắm rồi thì đến đó mình là lễ quy y ha. Nhưng mà cô vẫn khuyến khích là các bạn nên quy y với các vị thầy lớn. Thì các bạn nói sao ta, này nói nữa nó thành cái bản ngã, nhưng mà thôi vậy đi, Phật tử thích vậy đó. Rồi ngoài câu hỏi này ra thì còn câu hỏi nào khác không? Dạ thưa cô, con có câu hỏi ạ. Dạ. Dạ con hỏi là con ăn chay ấy thì ăn trứng trứng có được không cô? Trời ơi, câu này cô trả lời chắc 101 lần rồi đó. Ăn chay ăn trứng có được hay không? Gọi các bạn lên, các bạn search một cái là các bạn sẽ thấy thôi. Cô trả lời lần cuối nha, và trả lời thật ngắn gọn nha. Ngày xưa cái trứng nó có cái trống đúng không? Nó có cái con ấp, thì trong đó nếu mình ăn cái trứng là thật sự là mình gián tiếp giết một con gà. Nhưng mà bây giờ cái trứng công nghiệp nó không có trống ở trong đó nha. Nó không có trống. Nó không có trống, cho nên là nếu như mà bạn không ăn á, thì hết cái hạn sử dụng thì nó sẽ bị thúi, chứ nó không có nở ra thành con được. Nghĩa là nó không có cái nhân con gà ở trong đó. Miễn là đừng có ăn trứng hột vịt lộn là được rồi. Cô để ý các bạn, khuyến khích các bạn có dùng cái trứng hột vịt lộn nha. Đó là ăn một cái con vịt đó, Rồi thì bây giờ nói tới thầy Duyên mà cô ơi, mà ăn trứng nó cũng là ăn ăn không chay vậy, thì bây giờ vậy nè, nói trắng trợn ra đi, tại sao các bạn ăn được con gà, con heo, con vịt mà người ta ăn có cái trứng mà các bạn sân si với người ta đúng không? Và ăn cái trứng còn hơn là giết một con cá, một con gà, một con heo ha. Cho nên á là cô thấy á, ăn chay trường được mà chỉ dùng 1-2 cái trứng hoặc là 10 cái trứng thì vẫn tốt hơn là không ăn chay, đúng không? Cho nên thôi mình giải thích ngắn gọn vậy thôi, còn dài dòng hơn nữa thì nên tìm bài của thầy Phước Tiến ha. Thầy Phước Tiến nói về cái vụ ăn trứng này vui lắm, thầy Pháp Hòa cũng nói về cái vụ ăn trứng rất là vui, nên cô không cần phải nói nhiều thêm, chỉ nói là mình ăn chay trường được và mình chỉ ăn được một cái trứng thôi, vậy thì cũng đã rất hoan hỷ rồi so với cái nghiệp giết sát hại trùng trùng muôn kiếp nha. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Đúng rồi, còn ai có câu hỏi nữa không? Rồi hết câu hỏi phải không? Vậy thì mình sẽ học một bài kinh ngắn nha. Bài kinh hôm nay là bài kinh rất là dễ thương, cô cũng vô tình đọc lại thôi. Thì chia sẻ với quý Phật tử, bài kinh này do chúng ta có một cái thống nhất với nhau là sau cái giờ học Phật học phổ thông thì mình sẽ đọc một bài kinh của Đức Phật. Để như vậy thì khi mình kết thúc khóa học là ít nhất mình đọc được 15 bài kinh, đúng không ạ? Còn hơn là ở nhà mình không đọc bài nào. Cho nên bây giờ cô sẽ chia sẻ với quý Phật tử một bài kinh mà cô đọc hôm qua ha. Đây. Và bài kinh này là ai đọc giùm cô đi, ai phát tâm đọc giùm cô không? Cô sẽ kéo màn hình cho các bạn đọc cho dễ, nhưng mà ai phát tâm đọc giùm cô không? Dạ con xin phép con đọc ạ. Dạ. Năng lực phước thiện của phép quy Tam Bảo, tích dạ. Người ngư dân tên Damila suốt cuộc đời làm nghề đánh cá nuôi mạng, đến 50 tuổi ông lâm bệnh nặng, nằm trên giường không thể ngồi dậy được, hàng ngày phải nhờ người vợ chăm nom chăm săn sóc. Một hôm một vị đại đức đến đứng trước nhà bà chủ nhà vợ của ngư dân thì mời ngài vào nhà. Ngài ngồi gần ông Damila, ông Damila với giọng yếu ớt bạch rằng: suốt bao nhiêu năm qua con chưa có một lần nào hầu gặp ngài, cũng không dâng cúng dường ngài một thứ gì cả, con có ân nghĩa gì đáng cho ngài đến thăm con? Với tâm bi mong bệnh nhân bớt khổ, ngài đại đức bèn hỏi: này ông Damila, bệnh tình của ông như thế nào? Người vợ thay ông bạch rằng: kính bạch ngài đại đức, con muốn được thọ phép ố. Kính bạch ngài đại đức, bệnh tình rất trầm trọng. Ngài đại đức hỏi tiếp rằng: này ông Damila, ông có muốn thọ phép quy Tam Bảo và ngũ giới hay không? Ông Damila với giọng yếu ớt bạch rằng: kính bạch ngài đại đức, con muốn được thọ phép quy Tam Bảo và ngũ giới. Bạch ngài đại đức hướng dẫn ông Damila thọ phép quy Tam Bảo. Buddham Saranam Gacchami. Ông Damila lặp lại theo ngài: Buddham Saranam Gacchami. Ngài đại đức hướng dẫn ông, còn ông Damila lặp lại theo ngài phép quy y Tam Bảo xong thì ông Damila không còn hơi để lặp lại thêm được nữa, rồi tắt thở mà chưa kịp thọ trì ngũ giới. Sau khi chết do phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo lúc lâm chung, cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời tứ đại thiên vương. Vị thiên nam quán xét rằng: do phước thiện nào mà ta được hóa sinh làm thiên nam như thế này? Vị thiên nam liền nhớ lại tiền kiếp, biết rõ do phước thiện thọ phép quy Tam Bảo xong mà chưa thọ trì ngũ giới, do nhờ đại đức có tâm bi thương xót cứu khổ, nhớ ơn ngài từ cõi trời liền hiện xuống đảnh lễ ngài. Đại đức bạch rằng: kính bạch ngài đại đức, bây giờ con là một thiên nam trong cõi trời tứ đại thiên vương, sở dĩ con được hóa sinh làm thiên nam là nhờ ngài có tâm bi thương xót tế độ cho con thọ phép quy Tam Bảo và ngũ giới. Con chỉ thọ được phép quy Tam Bảo xong mà chưa kịp thọ trì ngũ giới thì con đã hết hơi tắt thở, do phước thiện phép quy Tam Bảo ấy cho quả hóa sinh làm thiên nam. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ngài, biết ơn ngài vô hạn, kính xin ngài có tâm bi tế độ con, cho con thọ đầy đủ phép quy Tam Bảo và ngũ giới, để cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong các tầng trời cao hơn. Ngài đại đức có tâm bi tế độ, hướng dẫn vị thiên nam thọ phép quy Tam Bảo và ngũ giới. Vị thiên nam vô cùng hoan hỉ, biết ơn ngài đại đức vô hạn, thành kính đảnh lễ ngài, xin phép trở về cõi trời, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. Quát tích ngư dân Quá tinh ngư dân làm nghề đánh cá nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước thiện nào đáng kể. Đến lúc ở lâm chung, người ngư dân có duyên lành được ngài đại đức đến thăm viếng, ông vô cùng hoan hỉ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, được thọ phép quy Tam Bảo trước lúc lâm chung. Do nhờ cận tử thiện nghiệp, thọ phép quy Tam Bảo có một năng lực phi thường, có khả năng tuyệt vời ngăn được mọi ác nghiệp đã tạo cả cuộc đời để cho phước thiện phép quy Tam Bảo cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời tứ đại thiên vương, cõi thấp nhất trong sáu cõi trời dục giới, có tuổi thọ 500 năm tuổi trời so với cõi người bằng 9 triệu năm, bởi vì một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm ở cõi người. Người ngư dân Namila cả cuộc đời làm nghề đánh cá sát sinh không làm phước thiện nào đáng kể. Lúc lâm chung nhờ phước thiện của phép quy Tam Bảo cho quả tái sinh làm thiên nam trong cõi trời tứ đại thiên vương, năng lực phước thiện của phép quy Tam Bảo thật phi thường. Hết chưa ạ? Dạ hết rồi, cảm ơn em ha, vừa rồi em đã trùng tin chánh pháp đó. Rồi, chúng ta thấy một bài mà rất là hay đúng không ạ? Cô tóm tắt lại nhé, cái ông Damila này là một người chuyên nghề đánh cá và 50 tuổi thôi thì ông là bệnh rất là nặng, đau đớn, kinh kể rất là dài ha. Thì ông cảm thấy giống như là muôn ngàn cái con gì đó nó cứ cắn nhức trong người ông và ông rất là đau khổ. Thì nhân duyên là một vị đại đức, là đệ tử của Đức Phật thì đi ngang thì thấy ông rên la như vậy thì vợ ông mới vào mời đại đức vào để giúp cho ông này. Thì đại đức quán thấy là ông này không có tuổi thọ được bao nhiêu nữa thì mới giúp cho ông có thể mà hóa giải cái nghiệp mà sát sanh suốt cả cuộc đời và đau đớn khi lâm chung như vậy thì ông sẽ đọa xuống cõi thứ sáu. Thì đại đức mới hướng dẫn ông quy y Tam Bảo. Thì chúng ta thấy là ngày xưa cái lễ quy y Tam Bảo rất là dễ thương, ai mà có đi Ấn Độ rồi á, mình thấy là vang vang khắp ở trong các cái chùa ở bên đó là cái câu người ta niệm Phật suốt ngày, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, hoặc là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Gacchāmi là quay về ha, tức là chúng ta quay về, con xin hết lòng nương tựa Phật, con xin hết lòng nương tựa Pháp, con xin hết lòng nương tựa Tăng. Đó là chúng ta quy y Tam Bảo. Thì ngày xưa lại quy y đơn giản vậy thôi đó. Thì ông này ông tàn hơi rồi, ông chỉ quy y được thôi. Và lúc đó với hết cái lòng hoan hỷ của ông, tức là ông rất là mừng, rất là vui khi mà được đại đức đến giảng dạy cho mình vào cuối đời rồi quy y cho mình, thì tất cả với hết cái lòng thành kính trong lúc mà ông quy y ở cái cận tử nghiệp đó, thì ông có một cái cận tử nghiệp rất là lành với một cái tâm hoan hỷ mà ông tái sanh được vào cõi trời. Thì khi tái sanh được vào cõi trời thì lúc đó ông mới quán thấy là mình đúng là suốt cả cuộc đời chỉ làm ác, chỉ sát sanh thôi, không làm một việc thiện gì. Thì tất cả cái duyên phước mà để vào cõi trời này là do nhờ cái công đức hoan hỷ quy y Tam Bảo vào cuối đời với hết trọn lòng thành kính. Thì lúc đó ông cảm thấy hối tiếc là trời ơi, mới có quy y Tam Bảo mà đã được phước báo như vậy, lúc đó mà mình kịp mà thọ trì ngũ giới nữa thì chắc chắn quả phước của mình sẽ cao hơn. Và vì vậy thì ông xuống đảnh lễ tri ân đại đức và xin thọ trì ngũ giới. Mình có nhớ là bây giờ là đang đại lễ Đức Phật đản sanh, mình có nhớ là sau khi sinh hoàng tử thì là hoàng hậu Maya là qua đời liền và sanh lên cõi trời đúng không? Thì sau này khi mà thành đạo rồi á, mà thành đạo rồi thì Đức Phật có làm gì ạ? Đức Phật bay lên cõi trời đao lợi để mà thuyết pháp cho mẹ mình chi ạ? Để độ mẹ mình đó. Tức là các vị đừng nghĩ lên cõi trời là sướng, lên cõi trời mà có những cái cõi mà không gặp Phật Pháp nha, là không có tu, mà không có tu thì hết phước đó là sẽ đọa lại. Và Đức Phật rất là sợ mẹ ngài á, là không có đủ duyên phước để mà tu tập, mà hết phước cõi trời là xuống trôi lăn nữa. Nên là một cái hành động rất là hiếu thảo của Đức Phật, đó là lên tới trời để độ cho mẹ biết pháp để mà tu. Và cuối cùng là mẹ chứng quả rồi thì thái tử mới yên tâm đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy cái việc mà lợi ích của công đức quy y Tam Bảo ở này thì trong kinh Đức Phật đã ghi rất là rõ ràng. Và như vậy thì thành thật chúc mừng quý Phật tử nào đang là Phật tử, đã là Phật tử, và chúc mừng luôn quý Phật tử nào mà muốn phát tâm trở thành Phật tử. Vì mình biết là nếu mình sống đúng với chánh pháp, làm theo đúng những lời Phật dạy thì chắc chắn sao ạ? Cuộc đời của mình sẽ đi về cảnh giới lành, được không? Rồi, và hy vọng là quý Phật tử nào đã quy y Tam Bảo rồi thì mình giữ gìn ba nghiệp của mình sao cho nó trong sạch để mình xứng đáng là một vị hoàng truyền Phật Pháp. Tại vì sao cô nói đơn giản thôi, mặc cái áo lam đi chùa về chưa kịp cởi ra, vừa đi vừa đá vừa đi vừa cười, xong rồi gặp ai rồi đứng lại chống nạnh chửi lộn, cái ta nói chứ ủa mày quy y rồi hả, nó tao là Phật tử, nó Phật tử gì mà sân si thế ớn vậy. Cái là mình đủ biết là cái giá trị hoằng pháp của mình nó nhiều hơn như nào ha. Quý Phật tử phải luôn nhớ rằng quý Phật tử mới là người truyền pháp nhiều hơn các thầy các sư cô. Tại sao? Các thầy các sư cô gặp gỡ ít hơn quý Phật tử. Mình để ý đi qua bên Hàn Quốc này, mình thấy là một tháng mình đi chùa được mấy lần, đúng không? Một lần, hai lần thôi. Cùng lắm là chủ nhật mình gặp quý thầy, quý sư cô, bạn đạo hết rồi. Chứ còn lại 28, 29 ngày trong tháng mình làm gì? Mình gặp gỡ người khác, đúng không? Vậy thì mỗi cái gặp gỡ đó, trong từng lời nói, hành vi của mình, mà nó từ bi, nó dễ thương, nó nhu hòa, người ta không cần biết mình là Phật tử đi, lúc đó người ta thấy mình dễ thương là người ta mến mình, người ta mến mình, người ta sẽ rất là muốn kết giao với mình, và kết giao với mình thì họ bắt đầu lúc đó mới tôn trọng cái người Phật tử. À, Phật tử hiền lành vậy đây nè, Phật tử là biết yêu thương và giúp đỡ mọi người như này nè, Phật tử là sống đúng đắn và trong sạch và có trí tuệ sáng suốt như này đây nè, thì lúc đó quý Phật tử mới là một cái người truyền pháp hiệu quả ha. Thì cô nói rồi chứ, tôn đức tăng ni với cái đầu tròn áo vuông thì có những cái đối tượng, có những nơi mà không có thể đến để giáo hóa được, để mà tiếp cận được, thì quý Phật tử mới là cái đại diện của Phật giáo ha. Cho nên mình cố gắng, mình sống tốt, mình sống có lợi ích cho bản thân mình, gia đình mình hạnh phúc và lối xóm mình cũng hạnh phúc, và mình mang nhiều cái lợi lạc đến cho mọi người. Thì đó là cách mình cúng dường chư Phật và mình thể hiện được cái sự thanh cao của người Phật tử. Còn một bài kinh nhỏ xíu, có ai muốn đọc luôn không? Mình hay là mình kết thúc, mình xong một bài kinh rồi đó. Bây giờ còn một bài kinh nữa, có ai muốn nghe luôn không? Nghe luôn thì hôm nay mình đọc được hai bài kinh, cũng là liên quan đến quy y Tam Bảo ha. Bài kinh của cô vừa rồi hay quá, hay dễ sợ hay luôn, trời thích quá cô. Hay dễ sợ hay ai nói vậy? Con Diệu Thủy. Diệu Thủy. Trời ơi, nghe bài kinh này nghe má trong lòng luôn. Má trong lòng, trời ơi, mệt quá đi. Rồi chị nào có phát nguyện đọc luôn bài kinh ở dưới này không? Hay là mình sẽ kết thúc lớp học ở đây nha. Thôi đọc nốt đi sư cô ạ, để con đọc nốt nha. Thôi thôi, em đọc rồi, em chừa phước cho người khác với em ơi. Có chị nào phát tâm đọc dùm Diệu Tâm không em? Con đọc sư cô ơi. Thắng đọc hả Thắng? Ai đọc? Ai đọc nữa? Chị nào đọc? Nhờ nghe bạn nào luôn vừa nghe giọng. Đang nào? Anh Tuấn. Anh Tuấn. Đúng rồi, Tuấn đọc đi Tuấn ơi. Trời ơi, mời Tuấn. Cả gia đình đồng ý cho Tuấn đọc đó. 10 quả báu của phép uy Tam Bảo. Dạ con ạ. Đúng rồi, em bật mic lên chưa vậy? Cả nhà chưa có ai nghe em á. Dạ, con xin phép con đọc ạ. Vô vào. 10 quả báo của phép quy y Tam Bảo trong bài kinh Sakasutta được tóm tắt như sau. Một thổi nọ, Đức Vua Trời Saka Đế Thích cùng 500 chư thiên đến hầu Ngài Đại Đức Mahagongara đảnh lễ xong, đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại Đức dạy Vua Trời Saka rằng: Này Đức Vua Trời Saka, phép quy y Đức Phật bảo là điều cao thượng nhất. Số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đã thọ phép quy y Đức Phật bảo. Sau khi họ chết, do phước thiện, phép quy y Đức Phật bảo cho quả tái sinh làm thiện nam hoặc thiện nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báo đặc biệt: tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, an lạc trời, tiếng thơm trời, địa vị quý trời, sắc trời, thanh trời, hương trời, vị trời, xúc trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Tương tự như trên, này Đức Vua Trời Saka, phép quy y Đức Pháp Bảo gọi là điều cao thượng nhất. Số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đã thọ phép quy y Đức Pháp Bảo, sau khi họ chết do phước thiện phép quy y Đức Pháp Bảo cho quả tái sinh làm thiện nam hoặc thiện nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báo đặc biệt: tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, an lạc trời, tiếng thơm trời, địa vị cao quý trời, sắc trời, thanh trời, hương trời, vị trời, xúc trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Này Đức Vua Trời Sakka, phép quy y Đức Tăng Bảo là điều cao thượng nhất. Số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đã thọ phép quy y Đức Tăng Bảo, sau khi họ chết do phước thiện phép quy y Đức Tăng Bảo cho quả tái sinh làm thiện nam, thiện nữ hoặc thiện nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báo đặc biệt: tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, an lạc trời, tiếng thơm trời, địa vị cao quý trời, sắc trời, hương trời, vị trời, xúc trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Quả báo của phép quy y Tam Bảo. Quả báo của phép quy y Tam Bảo vô cùng phong phú, cũng rất phi thường, là do thiện pháp quy y Tam Bảo vô cùng lớn lao, có năng lực thật phi thường. Đã hết rồi ạ. Rồi, cô cảm ơn em. Mọi người nghe rõ rồi đúng không ạ? Tức là Đức Phật dạy ha, này là toàn bài kinh ha, đã kinh là lời của Đức Phật nói ha, không phải cô bịa nha. Rồi, Đức Phật dạy là 10 quả báu của phép quy y Tam Bảo đúng không? 10 quả báu này là gì ạ? Nếu quy y một ngôi nè, Phật quả thì chúng ta sẽ có cái gì đây? 10 quả báu đặc biệt là gì ạ? Tuổi thọ đúng không? Có tuổi thọ trời nè, tức là mình biết là mình xứng đáng được lên cõi trời đó. Mà đừng có mừng nha, tại vì lên cõi trời mà cõi trời nào có tu chứ, cõi trời không có pháp thì thôi xuống làm người tu cho tới luôn nha. Tuổi thọ trời, sắc đẹp, tuổi thọ nè, an lạc nè, sắc đẹp nè, tiếng thơm nè, địa vị cao quý nè, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và có các hàng chi tiết khác trong cõi trời ấy. Nói chung là quả báo tối thắng ha. Và nhớ là tại sao mà người ta rất muốn quy y trước khi chết ạ? À? Tại vì quy y Phật thì không đọa địa ngục, quy y Pháp thì không đọa gì, nhà quỷ, quy y Tăng thì không đọa đàn sanh. Tóm lại là nếu mà quy y Phật Pháp Tăng và giữ đúng được ba điều đó thì chúng ta đã không rơi vào ba cái đường xấu nhất ở trong đó, thì mình nhớ. Nhưng mà cô nói rồi là quy y phải đúng pháp, quy y phải lý sự viên dung thì mình mới có cái quả báo đó, chứ không phải là mình quy để mình lấy cái tờ giấy pháp danh rồi mình đem cái đó giống như cái tờ giấy thông hành của mình qua mọi quả báo xấu chướng duyên tai ắt là cũng không phải nhé. Quy y là mình thấy được cái con đường đúng và mình nương theo một cái vị Phật. Tới cái bài thờ Phật lạy Phật cô sẽ nói kỹ hơn, tức là mình quy y Phật, mình chọn một cái Đức Phật. Ví dụ ở nhà mình hợp với lại Ngài Dược Sư, mình thờ Ngài Dược Sư. Ở nhà mình thích Ngài Quan Âm, mình thờ Đức Quan Âm. Ở nhà mình thích Đức Phật A Di Đà, mình thờ Phật Di Đà. Có người nói là con rất là thích Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nên là mình thờ tôn tượng của quý Ngài. Thì mình chọn cái vị Phật nào thì mình phải nương theo cái hạnh nguyện, cái đức hạnh, cái công hạnh của Đức Phật đó, để mà mình tu tập theo cho giống Đức Phật thì cái đó mới phát sanh cái quả báo tốt ha. Chứ không phải mình quy y để mình lấy cái phái quy y là coi như xong rồi, nay mình thành Phật tử rồi là mình chấp hết, mình xin gì Phật cũng cho hết, là không phải ha. Thì bữa sau nếu mà mình đi đạo tràng lại á, mà có lễ quy y á, thì cô sẽ giảng thêm một bài, cái này không phải bài học nữa mà là một bài giảng, đó là về những cái sự hiểu lầm, những cái hội ngộ nhận trong sự quy y ha. Phật tử mình có nhiều cái ngộ nhận vui lắm. Một trong những cái ngộ nhận đó là giống như mình là Phật tử rồi thì mình xin gì Phật cũng cho, không có nha. Hoặc là sao ta, có nhiều cái ngộ nhận hay lắm. Thôi để mốt mình xin hoạt lại, mình sẽ nói riêng một cái chủ đề coi mình có trúng cái nào ở trong đó không nghe. Hy vọng là quý Phật tử về nhà sẽ đọc thêm cái sách này, để trong này nó có nhiều nội dung mà cô cũng không có nói hết được trong cái giới hạn một tiếng đồng hồ ha. Thì mình đọc thêm, rồi có cái gì thắc mắc thì hỏi cô.